Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 109, anh ấy không phải là đàn ông. Góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên ở trong nhà một tuần, trong khoảng thời gian này, cô bị giam trong phòng để phục hồi sức khỏe, cũng không bước ra ngoài nửa bước không thể nào, Lăng Mặc thực sự quá nghiêm khắc. May mắn thay, có rất nhiều dữ liệu trên máy tính. Có thể xem để giết bớt thời gian. Khi đang chăm chú xem, điện thoại của cô đổ chuông. Đó là một video WeChat do Bùi Kỳ gọi. Bùi Kỳ rất quan tâm đến tình hình của cô. Cô ấy gọi điện cho An Nhiên mỗi ngày và muốn đến thăm, nhưng Hạ An Nhiên đã ngăn cô ấy lại. Sau những gì đã xảy ra lần trước, Hạ An Nhiên cảm thấy tốt hơn là nên ở yên một thời gian. Hạ An Nhiên ngồi xếp bằng ở bàn làm việc bật video trên màn hình điện thoại đã sớm xuất hiện khuôn mặt. Tiểu thư Khuê Các của Bùi Kỳ, tuy nhiên, Bùi Kỳ hiển nhiên rất ngạc nhiên trước bộ dạng hiện tại của Hạ An Nhiên, kinh ngạc hỏi. Sao mặt cô không sưng? Cách đây vài ngày, Bùi Kỳ cũng đã gọi điện thoại, nhưng hôm nay cả hai mới gọi video. Hạ An Nhiên nhún vai, đều bị cô lật tẩy, khuôn mặt sưng lên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bùi Kỳ xấu hổ cầu xin sự thương xót, ngày đó tôi cũng vì giúp cô thôi. Hạ An Nhiên đương nhiên biết lòng tốt của Bùi Kỳ nên không trách. Hơn nữa, từ khi cô giúp Lăng Mặc cô ấy chắc chắn đã bị người ta để ý tới, đương nhiên sẽ bị điều tra, bại lộ hay không bại lộ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn Bùi Kỳ nhìn dáng về cô như vậy, có chuyện gì, nói đi. Bùi Kỳ cay đắng nhìn Hạ An Nhiên, tôi có chuyện cần cô giúp bạn tốt à, phải giúp tôi. Hạ An Nhiên nghi hoặc, muốn tôi giúp, Bùi Kỳ phẫn nộ nói. Tôi đã nói với cô rằng tôi có một đối thủ đã chống lại tôi từ khi tôi còn nhỏ, và gần đây người đó muốn nhúng tay vào ngành thẩm mỹ. Hạ An Nhiên không quan tâm, công ty của cô bây giờ đã có chỗ đứng trong ngành thẩm mỹ. Người đó có thể làm ảnh hưởng của công ty cô không? Trong tình hình bình thường thì không thể lung lay địa vị của công ty chúng tôi, nhưng người đó không biết đã dùng phương pháp gì, có quan hệ với phòng nghiên cứu của giáo sư Thu, nhận được một loại dự án thuốc làm trắng da mới. Sau đó, Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên đáng thương. Không phải cô cũng ở viện nghiên cứu của giáo sư Thu sao, cô có thể giúp tôi để tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với cô ta, và tranh giành cơ hội cho dự án này không? Hạ An Nhiên nhíu mày, có cần nghiên cứu tất cả những dự án này không? Bùi Kỳ, nên có chứ, nếu không, cô ta sẽ kiêu ngạo như vậy, nói rằng sẽ thống nhất ngành thẩm mỹ. Hạ An Nhiên, tôi giúp cô hỏi, chờ tin tức của tôi. Sau khi chuyện phiền muộn của Bùi Kỳ được giải quyết, tâm trạng của cô ấy lập tức tốt hơn, cô ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú của Hạ An Nhiên. Này, cô vẫn luôn là một người phụ nữ xinh đẹp, để tôi nhìn thêm vài lần nữa để hấp thu sự xinh đẹp này. Đang nói chuyện, Bùi Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong lòng nhanh chóng không yên. Khi tên điên đó thấy cô xinh đẹp, dễ thương đáng yêu như vậy, anh ta nhất định có dã thú. Không lợi dụng lúc cô bị thương để làm những trò điên rồ chứ. Hạ An Nhiên ôm trán, vẻ mặt khó hiểu nói. Cô có thể đừng nghĩ tới những chuyện này nữa được không? Người ta không tệ như cô nghĩ. Bùi Kỳ chế nhạo, nếu như Lăng Mặc không làm bất cứ điều gì với cô có nghĩa là anh ta càng không phải đàn ông. Hạ An Nhiên, nếu lợi dụng cô là cầm thủ, còn không lợi dụng cô thì lại không phải là đàn ông. Tóm lại, dù sao đi nữa Lăng Mặc cũng không thể là một con người bình thường. Góc truyện audio.com. Cách chương.